quá khứ chôn vùi, chương 23, góc truyện audio.com. Tô Viễn nhìn dáng vẻ của Yên Phương cũng đủ biết là cô đang đói. Anh nhìn cô trìu mến, anh dẫn em đi ăn nha. Yên Phương cũng không ngại ngùng gật đầu, bụng cũng đã muốn kêu rồi ngại ngùng gì nữa không biết. Tô Viễn vừa định quay qua chào tạm biệt Huỳnh Vĩ Phong thì bỗng nghe anh lên tiếng. Tôi cũng hơi đói, hai người có muốn đi cùng không? Anh Tô Viễn em, Yên Phương dịu dàng nhìn Tô Viễn nói. Quay qua bắt gặp cặp mắt sáng như dao của Huỳnh Vĩ Phong cô im bặt. Cô thật là không muốn đi chút nào. Lúc đầu chưa biết anh là ai nên cô mới thoải mái như vậy. Nhưng khi biết anh là ai cô rất là không thoải mái. Cô không muốn tiếp xúc nhiều với người của giới showbiz. Hay tóm lại là cô sợ phiền toái ấy mà. Huỳnh Vĩ Phong cực kỳ khó chịu với thái độ của Yên Phương. Khi chưa biết anh là ai thì cô còn nói chuyện thoải mái với anh đôi chút. Nhưng khi biết anh là ai thì cô thay đổi hẳn. Luôn cố gắng giữ khoảng cách, chống đối với anh rất là không vui trước thái độ đó của cô. Tô Viễn quay qua nhìn cô trìu mến. Sao vậy, em mới nói đói mà. Dù gì anh ấy cũng mời chúng ta hay là đi luôn đi. Tiết kiệm tiền dùm anh luôn hi hi. Anh cười lém lĩnh nhìn cô. Tuy nói vậy nhưng anh tôn trọng ý kiến của cô. Nếu cô không đi anh cũng không ép. Yên Phương phân vân nhìn anh rồi cũng yên tĩnh gật đầu. Dù gì là cũng ăn trực của người ta ngại gì nữa chứ. Yên Phương bước đến chiếc xe máy của Tô Viễn. Tô Viễn leo lên cô cũng leo lên theo. Huỳnh Vĩ Phong khẽ nheo mắt nhìn hai người rồi cũng bước về xe khởi động ma ý. Anh chạy đến bên xe Tô Viễn rồi nói. Quán cũ nha, rồi lái xe rời đi. Đúng là người có tiền có khác. Lần đầu tiên được đến quán ăn sang trọng xa hoa như vậy Yên Phương không chạnh lòng. Quán được trang trí tỉ mỉ theo phong cách Tây Phương. Huỳnh Vĩ Phong dắt hai người vào phòng dành cho VIP rồi nhẹ nhàng nhìn hai người hỏi. Hai người ăn gì? Hai em ăn gì cũng được ạ. Tô Viễn cũng hơi ngại ngùng dù gì cũng là Huỳnh Vĩ Phong mời. Thấy sự ngại ngùng e dè của hai người không khỏi khiến anh mỉm cười. Hai người cứ thoải mái. Không phải ngại, Tô Viễn nghe vậy cũng thoải mái hơn đôi chút. Tuy là khá thân thiết với Huỳnh Vĩ Phong, biết anh là một người ôn hòa với mọi người, nhưng thật ra anh cũng khá là trầm tĩnh, nên anh cũng hơi ngại mặc dù số lần Huỳnh Vĩ Phong mời cơm anh và mọi người trong đoàn chụp ảnh cũng không là ít. Huỳnh Vĩ Phong gọi một số món ăn nổi tiếng của quán lên. Anh gọi súp hải sản kiểu Pháp, gà sốt vang, steak tate, và tất nhiên anh không quên gọi kèm theo một chai rượu vang lâu năm. Tô Viễn và Yên Phương nhìn một bàn anh thịnh soạn hai mắt không khỏi kinh ngạc. Hai người cứ tự nhiên, tôi cũng hơi đói rồi. Huỳnh Vĩ Phong nhẹ nhàng đưa tay ra dấu cho hai người dùng bữa. Khách trương.